Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong như vậy, những cái kia tính tốt trưởng giả cũng có chút nhịn không được. Minh Ngoan Bất Linh, đơn giản chính là Minh Ngoan Bất Linh. Đừng tưởng rằng ngươi có chút năng lực liền có thể lớn lối như thế. Bọn hắn còn kém chỉ vào Vương Đằng cái mũi mắng, nhìn xem Vương Đằng giống như nhìn một cái không biết sống chết người. Đạo Vô Ngân đi tới Vương Đằng sau lưng, đề phòng mà nhìn xem người phía trước, nói khẽ với Vương Đằng nói, công tử, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đạo Vô Ngân bọn hắn không sợ đối đầu những cường giả này, nếu không phải Vương Đằng, bọn hắn vừa tới ám vực liền sẽ bị đám người này nuốt chửng lấy. Vương Đằng một mặt nhẹ nhõm, đối phó bọn hắn mấy cái vẫn là dư sức có thừa. Ngươi chờ một lúc đề phòng phía dưới đám người kia. Vương Đằng bọn hắn nói chuyện cũng không có bận tâm những người khác. Những người khác đem bọn hắn lời nói nghe nhất thanh nhị sở. Trong lòng bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là Vương Đằng chắc chắn là điên rồi. Đối đầu nhiều trưởng giả như vậy, mảy may phần thắng cũng không có. Thế mà cuồng vọng như vậy, không phải điên rồi là thế nào? Vương Đằng nói tiếp, chờ một lúc, cái kia râu dài, nhìn xem có chút làm ra vẻ người kia cho ngươi đối phó, còn lại ta đây tới. Vương Đằng một mặt tự tin bắt đầu phân chia, bị Vương Đằng nói là làm ra vẻ lão giả, chính là trong năm người kia ôn hòa nhất, tính khí tốt nhất một người. Ha ha ha ha, Thanh Vân, ngươi cư nhiên bị người nói làm ra vẻ. Ta ngược lại cảm thấy tiểu tử này nói không sai, Thanh Vân là có chút giả a, cũng chỉ có tại trước mặt vãn bối tính khí mới tốt như vậy thôi, cũng không nhìn một chút hắn bình thường cũng là như thế nào đối phó ta. Đủ, các ngươi cái dạng này thật là mất mặt. Còn chưa bắt đầu mình người ngược lại trước tiên lục đục, ai dạy các ngươi làm như thế? Không tệ, bọn hắn còn chưa có bắt đầu, cũng đã bắt đầu lục đục, dựng râu trợn mắt, tất cả mọi người là bình thường bị gia tộc dỗ dành, lúc nào nhận qua phần này tức giận, bị người khuyên phục sau, bắt đầu nhất trí đối ngoại, nhìn xem Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân một mặt sát ý, hai người này giữ lại không được, cho dù là bọn họ thiên phú cỡ nào hiếm thấy, không thuộc về bọn hắn cũng không để ý hủy đi. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng đi, ngươi lựa chọn bốn người chúng ta là nghĩ rất chết nhanh đi sao? Tính khí táo bạo nhất lão giả cười nhạo lấy nhìn xem Vương Đằng, ngữ khí trào phúng, cái này không tự lượng sức người trẻ tuổi, cho là mình năng lực không tệ, cũng có thể đi khiêu khích những người khác, thật tình không biết loại hành vi này căn bản chính là đang muốn chết, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Vương Đằng bị những người này không ngừng khuyến cáo âm thanh cho lộng phiền, hắn bực bội mở miệng, các ngươi cùng tiến lên. Những người khác nghe được Vương Đằng lời nói, tất cả trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, giật mình nhìn xem Vương Đằng nhanh chóng như vậy tìm đường chết dáng vẻ, lắc đầu, xem ra, cái này Vương Đằng quả thực khoa trương chút, để cho các trưởng lão đem hắn đánh đàng hoàng, Vương Đằng liền biết người khác lợi hại, tại Lương Đại Công Tử một đoàn người xem ra, Vương Đằng cách làm chính là đang tìm cái chết, bọn hắn đối với chính mình các trưởng lão đều rất có lòng tin. Đối phó Vương Đằng chỉ là động động ngón tay sự tình, hừ. Còn không phải do ngươi tới phân phó, muốn cho chúng ta cùng một chỗ đối phó ngươi, tộc trưởng cũng không có đãi ngộ này, ngươi cũng quá cho mình mặt mũi, các ngươi tất cả chớ động tay, giao cho ta, ta nhất định phải cho hắn dễ nhìn, cho hắn biết, có ít người là không thể đắc tội. Tính khí nóng nảy lão đầu, ánh mắt âm sát mà nhìn xem Vương Đằng, mũi chân điểm một cái, cả người Đằng không bay lên, bể nghệ nhìn phía dưới Vương Đằng. Cười khẩy, những người khác đều không hề động, bọn hắn không cho rằng đối phó một cái Vương Đằng cần bọn hắn toàn bộ người ra tay, giống như tính khí nóng nảy lão đầu nói, có thể để cho bọn hắn đồng loạt ra tay người, Vương Đằng còn chưa đủ tư cách, những thứ khác bốn người đều ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn bọn hắn người dễ dàng đem Vương Đằng áp chế, bất quá bọn hắn cũng là có cái lo lắng, Vương Đằng nếu là giống như trước đó trốn vào luân hồi chân giới, bọn hắn đoán chừng liền không có biện pháp. Chắc hẳn Vương Đằng cũng là bởi vì luân hồi chân giới cho nên mới phách lối như vậy, bằng không thì bọn hắn không nghĩ ra Vương Đằng từ đâu tới lá gan lớn như vậy. Trước đó chứng minh, ngươi không thể tránh về ngươi trong pháp khí, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tính khí nóng nảy lão đầu rõ ràng cũng nghĩ đến cái này một chuyện, cảnh giác nhìn xem Vương Đằng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trong đám người cúi đầu Trần Khải, lạnh nhạt nói, đối phó các ngươi, ta còn không đến mức. Bắt đầu đi. Vương Đằng quay đầu nhìn xem lão giả kia, tự tin nói, một bên Đạo Vô Ngân siết chặt nắm đấm, nhìn xem Trần Khải giống như là nhìn người chết, Cái này Trần Khải đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Phía trước bị Trần Khải phản bội, hắn cảm thấy mọi người đều có chí khác nhau. Kết quả Trần Khải quay đầu liền đem đồ đạc của bọn hắn phá tan lộ ra đi, đơn giản đáng chết. Nếu là Trần Khải không phục, cảm thấy là theo chân Vương Đằng mới có nhiều chuyện như vậy, cũng không nghĩ một chút, nếu là không có Vương Đằng, hắn bây giờ còn có thể thật tốt đứng ở nơi này sao? Vừa tiến vào ám vực liền sẽ bị người đoạt sát hại, nơi nào còn sẽ có chạy trối chết thời điểm. Trần Khải cúi đầu không dám nhìn Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân, toàn thân phát run, hắn không nghĩ tới đại gia thế mà đều không che giấu, như vậy hắn rất khó làm người, mặc dù quyết định phản bội thời điểm liền đã có thể dự liệu được một ít chuyện, nhưng mà bị chọc thủng như vậy, hắn da mặt vẫn là có chút băn khoăn. Đại gia đã không thèm để ý như thế một nhân vật nhỏ tồn tại, đại gia chú ý điểm đều cho Vương Đằng cùng trưởng lão bên kia. Tính khí nóng nảy lão giả cười khẩy, mặc dù Vương Đằng phía trước đối phó Lương đại công tử một chiêu để cho người ta có chút kinh diễm, nhưng mà cũng chỉ là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nghĩ tới đây, tính khí nóng nảy lão giả lập tức tản mát ra khí tức cường đại, dùng cảnh giới áp chế Vương Đằng, trước tiên cho hắn một bài học. Tại chỗ, ngoại trừ Lương đại công tử một đoàn người chịu ảnh hưởng, đối với Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân không có ảnh hưởng chút nào. Làm sao lại, cái này Vương Đằng thì cũng thôi đi, cái này gọi là cái gì người Đạo Vô Ngân thế mà cũng không bị ảnh hưởng. Có người kinh ngạc, căn cứ bọn họ giải, bọn hắn cũng mới tới ám vực không lâu, trốn vào luân hồi chân giới thời điểm, tu vi cũng không có như thế nào khôi phục, bằng không thì cũng sẽ không trốn vào trong pháp khí. Bọn hắn có tu luyện các loại dược thảo tu luyện, thực lực là khôi phục, cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy, tấn thăng nhanh như vậy a. Bọn hắn đương nhiên không biết, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân thực lực chân thật cũng không có ở trước mặt đại gia hiện ra qua, cho nên Trần Khải không biết Vương Đằng tu vi khôi phục như thế nào, chỉ biết là Vương Đằng tu vi khôi phục, thực lực mạnh mẽ. Đạo Vô Ngân nhìn xem bọn hắn một mặt kinh ngạc biểu lộ, không nhịn được cười lạnh một phen, may bọn hắn luôn luôn điệu thấp đã quen. Bằng không thì sự tình gì đều bị Trần Khải bán đi, một điểm tư ẩn cũng không có. Ở vào chính giữa vòng xoáy, Vương Đằng chỉ cảm thấy những cái kia áp lực phóng thích tại trên người mình giống như cù lét, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Vương Đằng thậm chí ngáp một cái, không gì hơn cái này đi. Hắn là biết được làm giận, tính khí nóng nảy lão giả râu ria đều sắp tức điên, gặp cảnh giới áp lực đối với Vương Đằng không tạo được ảnh hưởng quá lớn, liền thu hồi áp lực, hừ. Bất quá thức ăn khai vị. Tính khí nóng nảy lão giả bị như thế xuống mặt mũi, có chút tức giận nói, tiếp đó tại chỗ biến mất, Vương Đằng nghiêng tai lắng nghe. Chương 2847 muốn ngươi để làm gì? Vương Đằng cẩn thận phân biệt lão giả động thái cùng phương vị, đột nhiên, cơ thể một bên, một đạo tấn mảnh gió từ hắn vừa mở vị trí lướt qua, xẹt qua gió bổ vào trên vách núi đá, sinh ra ầm ầm tiếng vang. Vương Đằng thấy thế, nhíu mày, xem ra vị lão giả này am hiểu ẩn thân a. Nghĩ đến này, Vương Đằng cũng tại chỗ biến mất, cũng ẩn thân ở một chỗ khác, mở ra thần thức, lập tức liền phong tỏa vị trí của ông lão. Lão giả gặp Vương Đằng cũng tại chỗ biến mất, ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chuẩn bị dùng thần thức tới tìm tòi một chút Vương Đằng phương hướng, còn chưa bắt đầu, mấy đạo ám ảnh chi lực liền hướng về chính mình đánh tới. Lão giả nội tâm một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Vương Đằng phản ứng ý thức mạnh như vậy, vội vàng trốn tránh, mở ra thần thức. Phát hiện Vương Đằng ngay tại cách mình vị trí không xa, hắn lập tức hướng về vị trí đó đánh tới, hai người đều ẩn thân công kích, những người khác hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể thông qua tập kích để phán đoán, nhưng mà mỗi lần phương vị cũng là không giống nhau, không biết có phải hay không là bọn hắn cố ý gây nên, luôn có mấy đạo mang theo sát ý ám ảnh chi lực hướng về Lương đại công tử một đoàn người đánh tới, bọn hắn cũng không có phản ứng lại, liền đã bị các trưởng lão khác cho chặn lại. Một vị trong đó trưởng lão mở ra thần thức của mình, quan chiến lấy, cảm khái nói, cái này Vương Đằng thật là có chút năng lực, có thế cùng lão tam đánh thành dạng này, ám vực bên trong có thế cùng lão tam trở thành đối thủ rải rác mấy người. Hừ, bất quá là đầu cơ trục lợi thôi, ngươi nhìn hắn còn có tâm tư đi tập kích đại công tử một đoàn người, chứng minh mục tiêu của hắn không phải lão tam. Một người khác lỗ mũi đều phải triêu thiên, cười khẩy, chướng mắt Vương Đằng. Mặc kệ Vương Đằng ưu tú bao nhiêu, lợi hại cỡ nào, hắn đều cảm thấy Vương Đằng kém hơn bọn hắn chính thống lên tiếng, bất quá là giả lộ. Lão ngũ, ngươi phải sửa đổi một chút ngươi cái này ngạo mạn tật xấu, dễ dàng nhìn nhầm, cái này Vương Đằng quả thật có chút năng lực, chúng ta không thể phủ nhận. Ông Hòa lão giả cười nói, khuyên can gọi lão ngũ lão giả, cái này Vương Đằng đều như vậy, không biết giá đạo vô ngân thực lực như thế nào, ta có chút muốn đi chiếu cố. Ông Hòa lão giả nhìn xem đối diện bình tĩnh như thường đạo vô ngân, tới chút hứng thú, phía trước sắp xếp của bọn hắn không để trong mắt, nhưng mà nhìn thấy Vương Đằng loại biểu hiện này, tăng thêm đạo vô ngân không nhận lão tam cảnh giới tạo áp lực ảnh hưởng, hắn cũng có chút hiếu kỳ giá đạo vô ngân tu vi như thế nào, nói làm liền làm, ông Hòa lão giả không cho đại gia một cái phản ứng, trong nháy mắt hướng về đạo vô ngân đánh tới. Đạo vô ngân đối với hiện trường vẫn không có buông lỏng cảnh giác, cho nên tại ôn hòa lão giả đánh tới thời điểm, đạo vô ngân lập tức liền phản ứng lại, tiến hành trốn tránh, tránh né lão giả công kích. Lão nhị không có suy nghĩ a, bọn hắn đều một đối một, chúng ta chỉ có thể làm người xem, có chút nhàm chán. Gặp ôn hòa lão giả gọn gàng động tác, những lão giả khác cảm khái nói, cũng không phải không có chỗ dùng, ngươi nhìn, cái này Vương Đằng lại tại đánh nhau khoảng cách tập kích công tử bọn hắn. Một ông lão nói một chút, liền chặn Vương Đằng bắn ra công kích. Lão Tam hiện thân, lạnh lùng nhìn xem Vương Đằng phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên ẩn thân đều đối chúng ta lẫn nhau không cần, không ngại mở rộng đánh. Lời nói là không cho cự tuyệt, liên quan tới đánh như thế nào, quy tắc như thế nào cũng là lão Tam tại chế định. Vương Đằng vung tay lên, lập tức hiện thân tại chỗ, trong mắt tràn đầy kích động cùng chiến ý, rất lâu không có đánh như vậy niềm vui tràn trề, đã như vậy, ngươi cũng đừng lại ăn vạ. Vương Đằng không sợ đạo, đối với người nhà họ Lương, Vương Đằng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đám người này cũng là một cái đức hạnh, tùy ý liền có thể lật đổ trước đây ngôn luận, chúng ta người nhà họ Lương giữ lời nói, cái nào đến phiên ngươi tiểu tử này bình luận. Lão Tam cười nhạo lấy, Vương Đằng nghe nói như thế, nhịn không được, cười theo, bất quá hắn là cười nhạo biểu lộ, một bên khác cùng lão nhị đánh nhau đạo vô ngân không nhịn được, cũng cười, chuyên tâm, xem ra là ta hạ thủ không đủ a, nhưng ngươi có thể phân tâm đi chú ý chuyện bên cạnh. Lão nhị gặp đạo vô ngân thần sắc, tức giận nói, tăng thêm lực đạo trên tay, đạo vô ngân thu hồi sự chú ý của mình, chuyên tâm đối phó lão nhị, cùng người ta đánh nhau liền có thể nhìn ra chính mình khác biệt, có thể trở thành trưởng lão, cái kia lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú, đạo vô ngân liễm ở thần sắc, hắn mặc dù tu vi không tệ, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến không có lão giả đủ, hắn phải hảo hảo học tập, gặp hai bên đánh nhau đều rất kịch liệt, phía dưới người quan chiến cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần không thường thường ngộ thương bọn hắn hoàn toàn chính là tốt nhất quan chiến khu. Trần Khải, ngươi không có nói qua giá đạo vô ngân cũng lợi hại như vậy a? Lương đại công tử một mặt âm trầm nhìn xem đạo vô ngân cái hướng kia, Vương Đằng tất cả mọi người biết được, giá đạo vô ngân tồn tại cảm ngược lại không có mạnh như vậy. Kết quả giá đạo vô ngân đều có thể cùng nhị trưởng lão đánh ngang tay, nghĩ đến thực lực cũng là không thể khinh thường, cái này khiến hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú tại trước mặt bọn hắn không đáng một đồng, thế là đem nộ khí hướng về phía tin tức này cũng không chính xác Trần Khải, cho bọn hắn truyền nhầm tin tức, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không xúc động như vậy, để cho các trưởng lão đứng ra giải quyết, đơn giản mất mặt, Trần Khải cả người đều run lẩy bẩy, từ bọn hắn đối đầu bắt đầu. Hắn đã cảm thấy chính mình không còn sống lâu nữa, Vương Đằng cùng đạo vô ngân biết hắn đem luân hồi chân giới cùng tin tức khác nói ra hết, nơi nào còn có hắn cơ hội sống còn, nếu là người nhà họ Lương thắng, hắn hạ tràng có thể sẽ tốt một chút, nếu là bọn họ không có thắng, như vậy hắn liền phải tiếp nhận Vương Đằng cùng đạo vô ngân lửa giận của bọn họ, vừa mới Vương Đằng chiêu thức hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là xông thẳng lấy hắn tới, nếu không phải bên cạnh hắn có Lương đại công tử. Những trưởng lão kia chắc chắn sẽ không xuất thủ, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Trần Khải nội tâm gọi là một cái sau hối hận a, vì một chút không có chứng cớ đồ tên, bây giờ trong ngoài không phải là người, nói chuyện với ngươi đâu, điếc. Lương đại công tử nhíu mày nhìn xem sợ hãi rụt rè Trần Khải, mặt tràn đầy khinh thường, nếu không phải người này phía trước có tồn tại giá trị, hắn cũng chứng mắt dạng này người, đại công tử, không rõ ràng đạo vô ngân thực lực chân thật, đi tới trong ám vực. Đạo vô ngân rất ít động thủ, trên cơ bản cũng là Vương Đằng tại xuất thủ, chúng ta cũng là đi theo phía sau hắn, nhưng mà Vương Đằng thường xuyên có chuyện gì cũng là cùng đạo vô ngân thương lượng, chưa bao giờ cùng chúng ta nói qua. Trần Khải cũng là bất đắc dĩ, đạo vô ngân hiếm khi động thủ thời điểm, đối tượng cũng không phải rất lợi hại cũng là Vương Đằng tại giải quyết, cho nên dẫn đến bọn hắn cho là đạo vô ngân chỉ so với bọn hắn lợi hại một chút, hiện tại xem ra, là đạo vô ngân bọn hắn quá vô danh, lại có thể cùng đại gia tộc trưởng lão đánh ngang tay, hắn dám khẳng định hai người này đều không dùng toàn lực, phế vật, cái gì cũng không tin tưởng, muốn ngươi để làm gì? Ngươi nói, ngươi còn có cái gì giá trị? Lương đại công tử mắt lạnh nhìn Trần Khải, Trần Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn đã từ Lương đại công tử trong giọng nói nghe được sát ý, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lương đại công tử, toàn thân run rẩy, đập nói lắp ba cầu xin tha thứ, đại công tử, ta cái này cùng ngươi cam kết trước không giống nhau, ngươi hứa hẹn qua. Chương 2848 điên rồi. Nghe Trần Khải cái này đập nói lắp ba lên án, Lương đại công tử một đoàn người đều nở nụ cười, ha ha ha, Trần Khải, ngươi thật đúng là ngây thơ a, bị Vương Đằng bọn hắn bảo vệ quá tốt rồi a, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta sẽ hứa hẹn ngươi đây, ngươi cũng có thể phản bội ngươi vào sinh ra tử huynh đệ, chúng ta làm sao có thể yên tâm ngươi đây. Lương đại công tử người đứng phía sau nghe được Trần Khải lời này, tất cả mọi người không nhịn được cười vang như sấm, thật sự không nghĩ tới sẽ có ngây thơ như vậy người, gặp Lương đại công tử ánh mắt chuyển biến, trong nháy mắt minh bạch Lương đại công tử ý nghĩ, Trần Khải sắc mặt trong nháy mắt tái đi, hắn là không nghĩ tới đám người này trực tiếp trở mặt không nhận, nội tâm một trận hối hận, mặc dù nghĩ tới sẽ có hậu quả như vậy, nhưng mà không nghĩ tới tới thế mà nhanh như vậy. Lương đại công tử chán ghét liếc Trần Khải một cái, liền không có nhìn hắn, phản phất nhìn nhiều cũng là ô uế ánh mắt của mình. Lương đại công tử người đứng phía sau, trực tiếp tiến lên, đè lên Trần Khải, rời xa đám người, Trần Khải muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình trương không được miệng, mặt tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng dãy dụa. Đụng chút. Đinh. Bọn hắn một nhóm người ánh mắt bị trên không âm thanh hấp dẫn qua, Vương Đằng liên tục thả ra hai đại chưởng, đem gọi lão tam tam trưởng lão đánh lui một bước, tam trưởng lão lập tức ổn định thân hình của mình, vận khí tiến hành ngăn cản, thấy thế, Vương Đằng nhíu mày, chắp tay trước ngực, sau lưng hư hóa ra một đầu hung thú, nhìn hình dáng, nếu như chính đầu quy ở hiện trường lời nói nhất định sẽ nhận ra đây là chính đầu con rùa, hung thú trong nháy mắt ngưng kết hình thành, hướng về phía tam trưởng lão chính là một hồi gầm thét, tê. Vương Đằng, ngươi thế mà lại huyễn hóa thuật. Tam trưởng lão kinh hãi nhìn xem Vương Đằng, người này còn có cái gì sẽ không sao, cùng hắn đơn giản đối thủ mấy chiêu, Vương Đằng đã sử xuất rất nhiều năng lực, tùy tiện đơn vặn một cái đi ám vực cũng là sẽ bị đám người sùng bái, kết quả Vương Đằng ngược lại tốt, duy nhất một lần toàn bộ sử xuất ra, lệnh tam trưởng lão bận tiếu tiếp, hắn bây giờ còn không rõ chính mình là Vương Đằng luyện tay chính là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, tiểu tử này không đơn giản a, ngươi xem một chút hắn nhìn như dùng hết toàn lực, nhưng kỳ thật lưu lại rất nhiều, lão tam không phải là đối thủ của hắn. Một mực chú ý hiện trường các trưởng lão khác bên trong, trầm ổn nhất lão giả vuốt vuốt chòm râu của mình, cảm thán một tiếng, một mực chướng mắt Vương Đằng cái vị kia trưởng lão cũng đoan chính tư thái, nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng, bọn hắn không biết Vương Đằng chiêu tiếp theo sẽ làm cho cái gì thủ pháp, đơn giản chính là kết hợp rất nhiều người nhiều năm thành quả, bắt chước lực kinh người. Bọn hắn thế nhưng là chú ý tới Vương Đằng tại lão tam sử dụng tuyệt chiêu thời điểm nhìn chằm chằm vào lão tam động tác, nghĩ đến Vương Đằng sẽ huyễn hóa thuật cái gì cũng là như thế lĩnh ngộ tới a, càng là nghĩ như vậy, càng là kinh hãi, như là đã cùng tiểu tử này kết thù, còn không bằng trực tiếp giết chết hắn, miễn cho hắn trở thành gia tộc khác cường đại giúp đỡ, vô cùng hậu hoạn, chúng ta cùng tiến lên. Thế nhưng là, chúng ta ở trước mặt mọi người nói lời, cái này, để cho công tử nhìn chúng ta như thế nào a? Dẫn đầu lão giả ánh mắt trầm xuống, làm ra một cái quyết định, những người khác đều có chút do dự, phía trước nói chướng mắt Vương Đằng chính là bọn hắn, bây giờ muốn cùng một chỗ đối phó Vương Đằng cũng là bọn hắn, bọn họ đều là có tôn nghiêm, cái này có chút mất mặt, nếu là lão tam thua càng mất mặt, cùng tiến lên, đè lại hắn, nhất định không thể để cho Vương Đằng hoặc rời đi bí cảnh, cái này chính là cái tai họa. Dẫn đầu lão giả hùng hậu âm thanh đánh tại cái khác trưởng lão trong lòng, do dự chính bọn họ cũng xuống định rồi quyết tâm, đi theo lão giả cùng tiến lên, đại công tử, các ngươi đi trước làm chuyện của các ngươi, cái sơn động này đầy kết giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo vật cũng bị bọn hắn bao quát trong đó, các ngươi địa phương khác, chúng ta sau này tụ hợp. Dẫn đầu lão giả nhìn xem Lương đại công tử, dặn dò. Lương đại công tử hơi kinh ngạc, các trưởng lão lại muốn đuổi bọn hắn đi, thế nhưng là đại trưởng lão, các ngươi giải quyết cái này Vương Đằng, còn sợ người ở bên trong. Không phải Lương đại công tử tự tin, thật sự là đám người này chính là lấy Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân cầm đầu, chỉ cần đem hai người này cầm lấy, những người khác căn bản cũng không cần bọn hắn động thủ, đại công tử, người này không thể khinh thường, Đại trưởng lão một mặt nghiêm túc nhìn xem trong hư không vương đằng, sau đó không được xía vào nói, đại công tử, đi địa phương khác, ngươi phải biết, biết những bí mật này không chỉ Lương gia, nếu là có gia tộc khác, trước tiên đừng động, chờ chúng ta tới. Lương đại công tử còn muốn nói điều gì, nhưng là thấy đại trưởng lão bộ dáng như vậy, cắn răng nghiến lợi hướng về phía người sau lưng nói, đi. Thời điểm ra đi nhìn một chút trong hư không vương đằng, mặt tràn đầy không cam lòng, gặp Lương đại công tử rời đi, đại trưởng lão thở dài một hơi, đại ca, vì cái gì? Những người khác có chút không hiểu đại trưởng lão lần này dụng ý, đại trưởng lão lắc đầu, hướng về vương đằng phương hướng chạy tới, còn lại hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được đều ý, trong lúc nhất thời không biết là đại trưởng lão nhỏ nói thành to, vẫn là bọn hắn quá khinh địch, một cái vương đằng không đến mức A. Vương đằng đang chỉ huy hung thú tập kích tam trưởng lão thời điểm, trước mắt liền trong nháy mắt nhiều ba vị lão giả, mặt lộ vẻ bất thiện, ánh mắt bên trong còn mang theo có chút phức tạp, vương đằng ôm mình cánh tay, kiên cường lấy thân thể, không kiêu ngạo không tự ti cùng bọn hắn đối mặt, cười nhạo lấy, quả nhiên, các ngươi người nhà họ Lương thật đúng là giỏi thay đổi đâu, như thế nào, bây giờ lại muốn cùng tới đối phó ta. Những người khác cũng không nói lời nào, đi lên liền trực tiếp động thủ, ba người hướng về phía vương đằng chính là mấy liên kích, vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vài đầu hung thú phun ra ngoài, hướng về ba người bọn họ đánh tới, ba người nhìn thấy vương đằng triệu hồi ra nhiều như vậy con hung thú, thế mà thần sắc một điểm ảnh hưởng cũng không có, bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, cho dù bọn họ nhiều hơn nữa sao không tình nguyện thừa nhận, cái này vương đằng thật sự có đối phó bọn hắn tư bản, bọn hắn nếu là còn khinh thị vương đằng, sống sót không thể rời bỏ nơi này. Một bên khác cùng đạo vô ngân đánh nhau lão nhị cũng chú ý tới động tĩnh bên này, con ngươi co rụt lại, bọn hắn cũng sẽ triệu hồi ra những vật này, thế nhưng là tai hại chính là tinh thần lực tiêu hao quá nhanh, trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, cho nên bọn hắn bình thường sẽ không sử dụng chiêu này. Cái này vương đằng không muốn sống triệu hoán những thứ này, nhất định là điên rồi, chỉ có điên rồ mới sẽ không tính toán kết quả, đối thủ của ngươi là ta. Đạo vô ngân đem lão nhị lời nói trước đó còn đưa lão nhị, phía trước còn có chút lo nghĩ vương đằng đối phó bên kia bốn cái, hiện tại xem ra thành thạo điêu luyện, liền yên tâm tâm tới, nhưng mà nội tâm của hắn là không có chút nào bình tĩnh, mặc dù biết vương đằng nghịch thiên, nhưng mà cũng không có nghĩ đến vương đằng sẽ nghịch thiên lợi hại như vậy, xem ra hắn còn phải thật tốt tu luyện, tranh thủ bắt kịp vương đằng, ánh mắt trong nháy mắt kiên định hơn, hắn phải mau giải quyết người này, xong đi trợ giúp vương đằng. Lúc này vương đằng cũng không thoải mái, dù sao cũng là đại gia tộc mấy vị trưởng lão, thực lực đều không phải là khoác lác, bọn hắn mặc dù bị vương đằng một chút hành vi chấn động, nhưng mà bình tĩnh lại, vẫn có thể giải quyết. Vương đằng tại mấy vị trưởng lão cùng hung thú đánh nhau thời điểm cũng gia nhập trong đó, cùng hung thú phối hợp ăn ý, đem mấy người kiềm chế, vương đằng thở ra một hơi, nhếch miệng lên, chương 2849 bãi bỏ lệnh truy nã. Vương đằng đem bọn hắn đều tạm thời khống chế lại sau đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới tràn cảnh, suy tư sau này thế nào đối phó bọn hắn, quét mắt một bên đạo vô ngân cùng nhị trưởng lão đang tại kịch chiến, bên này bốn vị trưởng lão mặc dù bị áp chế lại, nhưng mà bọn hắn cũng không thỏa hiệp, không ngừng công kích vương đằng, muốn tìm cầu đột phá, bọn hắn lúc này nhìn vương đằng ánh mắt cùng dĩ vãng không giống nhau, mang theo một tia ánh mắt thưởng thức, nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn là đối địch phương. Nếu là phe bạn, bọn hắn Lương gia tất phải thế lực ngập trời, vương đằng cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đang muốn hảo như thế nào thời điểm đối phó bọn họ, lúc này một vệt chớp tím chặt đứt vương đằng khống chế bốn vị trưởng lão linh mạch, vương đằng ẩn nhẫn lấy nộ khí hướng về bên kia nhìn lại, một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi tới dưới chân của bọn hắn, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kịch chiến, đều có chút hiếu kỳ, đạo vô ngân cùng nhị trưởng lão cũng bị đánh gãy, đạo vô ngân lập tức trở lại vương đằng bên người. Cảnh giác nhìn phía dưới người, nếu là bọn họ là Lương gia người bên kia. Vương đằng dùng thần thức đối đạo vô ngân truyền âm nói, bọn hắn là hoàng gia người, cùng Lương gia chắc có xung đột lợi ích, chỉ là không biết được bọn hắn đánh gãy chúng ta ý muốn vì cái gì. Phía dưới người nghiễm nhiên chính là hoàng gia tiểu công chúa cùng mấy vị trưởng lão, vương đằng phía trước quan sát qua bọn hắn, khảm tay, là các ngươi, hừ. Bất quá vẫn là hoàng gia chó săn, như thế nào? Các ngươi cũng xuất hiện ở nơi này. Tam trưởng lão bọn hắn khi đó bị đánh gãy cũng có chút khó chịu, nhưng mà bọn hắn cũng biết mà nhìn xem vừa mới vương đằng rõ ràng là đang phân tích, ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng, rõ ràng là tìm được biện pháp giải quyết, Mặc dù không biết biện pháp kia là cái gì, nhưng mà dựa theo Vương Đằng tính cách, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn nhìn người tới, không có ngừng cười nhạo. Bọn hắn những lão gia hỏa này, sống rất nhiều năm, cái gì ân ân oán oán đã phân đều không phân rõ. Ở trong quá trình này, có người mất mạng, có người bế quan. Hừ, chúng ta cũng không giống như các ngươi, cũng không nhìn một chút các ngươi Lương gia. Nếu không phải là có các ngươi năm cái chống đỡ, Lương gia vẫn tồn tại tại đại gia tộc trong hàng ngũ sao? Khảm Xích Cờ không quen lấy bọn hắn những lão gia hỏa này tật xấu, trực tiếp mắng trở về. Bên này đã bắt đầu cãi vã, phản phất đánh gãy Vương Đằng bọn hắn chiến đấu không phải bọn hắn một đám đồng dạng. Đạo Vô Ngân ôm cánh tay nhìn xem cãi vã hai người, có chút không biết nói gì. Công tử, bọn hắn đến tột cùng là tới làm chi? Tới cãi nhau, cũng nhiều ít tuổi, còn như thế ngây thơ. Vương Đằng cười không nói, hắn cũng không có coi nhẹ phía dưới còn có một luồng ánh mắt chăm chú nhìn chính mình, chính là vị tiểu công chúa kia, bất quá vị tiểu công chúa kia trong ánh mắt cũng không mang dư thừa tình cảm, có chỉ là hiếu kỳ. Vị công tử này, vừa mới có chỗ mạo muội là bởi vì nhìn thấy các ngươi song phương lâm vào thế bí, vì để cho các vị có thể bình tâm tĩnh khí tâm sự, bất đắc dĩ sử xuất chiêu này, cũng không phải cố ý. Công chúa cười nhìn xem bầu trời, thanh âm thanh thúy như gió xuân tắm rửa, làm lòng người sinh hảo cảm. Vương Đằng bọn hắn cũng không ăn bộ này, chỉ là nhìn xem bọn hắn, cũng không có lên tiếng. Bị Vương Đằng không nhìn, công chúa cũng không có tức giận, nói tiếp, tất nhiên đại gia hữu duyên tới bí cảnh này, sao không cùng nhau liên thủ tìm kiếm bảo tàng đâu, tin tưởng mọi người mục đích là một dạng. Cái này công chúa nhìn xem rất văn nhược một nữ tử, không nghĩ tới lời nói ra có lý, rườm rà lại khách sáo, để cho người ta nghe xong thẳng mệt rã rời. Công tử, Lâm Phong bọn hắn còn tại bên trong đâu, làm sao bây giờ? Bây giờ không phải là đi ra ngoài thời cơ tốt. Đạo Vô Ngân đã có thể dự liệu được bọn hắn sẽ làm sao làm, bất quá chỉ là ỷ vào nhiều người, người có tài nhiều, nghĩ nhàn nhạt uy hết bờ bọn hắn làm miễn phí sức lao động. Đừng tưởng rằng hắn không biết, cái kia công chúa nhìn Vương Đằng ánh mắt thì không đúng, không phải mang theo ái mộ ánh mắt, ngược lại là mang theo một loại nào đó nắm chắc phần thắng, phản phất Vương Đằng là hắn vật sở hữu đồng dạng. Cái này ám vực bệnh tâm thần nhiều lắm, động một chút lại đi lên cùng ngươi, ai nha, hai anh em chúng ta tốt, tìm cách thân mật a. Trên thực tế, tất cả đều là đang tính kế ngươi, hoàn toàn chính là nhìn ngươi có giá trị, nếu là ngươi không có giá trị, không phải giống như Trần Khải sao, thực tế chính là như thế. Bất quá những người này diễn kỹ vẫn là khiếm khuyết, có thể phía trước không có nhiều người phá, cho nên dĩ vãng rất thuận lợi. Lớn mật, công chúa đang đọc diễn văn, các ngươi còn tại châu đầu ghé tai. Công chúa binh lính sau lưng một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng bọn người, cả mắt đều là ghét bỏ, không biết công chúa vừa ý tiểu tử thúi này cái gì, bất quá là thoáng có chút lợi hại, như vậy không coi ai ra gì người, rất khó thuần phục. Bọn hắn xem như công chúa thủ vệ, có trách nhiệm thay công chúa giữ cửa ải. Công chúa chỉ là hoành phiết thủ vệ một mắt, thủ vệ lập tức lui ra, chỉ là nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt mang theo miệt thị. Công chúa nhìn về phía Vương Đằng, đã thấy Vương Đằng thế mà chưa từng xem qua tới một mắt, đáng chết, xem như công chúa mị lực biến mất, cái này còn để cho nàng như thế nào đạt tới mục đích của mình. Công chúa siết chặt tay, trong sự ngột ngạt tâm cuồn cuộn cảm xúc, đối với Vương Đằng khó như vậy gặm xương cốt còn là lần đầu tiên, nhưng mà không sao, chỉ là lợi ích còn không có đạt đến, lợi ích đạt đến, ai cũng cự tuyệt không được. Công tử, cái này công chúa có chút tà tính, cẩn thận một chút. Đạo Vô Ngân thời khắc chú ý phía dưới động tĩnh, bên trong liền chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ. Vương Đằng lại tại một mực nhìn lấy hoàng gia mấy vị kia lão giả, bọn hắn cùng Lương gia người ở chung rất kỳ quái, nói biết rõ a, nhìn xem rất lạ lẫm, nói lạ lẫm a, giữa bọn hắn lại có chút ăn ý, Vương Đằng cũng có chút mơ hồ. Dựa theo lập trường của bọn hắn hẳn là đối địch, nhưng là bọn họ chung đụng lại có chút hòa thuận. Quan tâm nàng đâu, bất quá chỉ là một cái chân vương cảnh giới, chúng ta trước tiên không nên phát bày tỏ cái nhìn của mình, xem bọn hắn còn có hay không cái gì tuyệt chiêu không có xuất ra. Vương Đằng nhưng không biết lá bài tẩy của bọn hắn, nếu là mạo muội tiến công, dễ dàng xảy ra chuyện, hắn cũng không có đem cái kia công chúa để ở trong lòng, nghĩ đến cũng không bay ra khỏi cái gì bọc nước. Công chúa có chút nói mệt mỏi, hướng về phía sớm đã ngừng chất vấn Khảm Tây nũng nịu nói, Khảm Tây gia gia, ta mệt mỏi. Tốt công chúa, còn lại ta đây tới thuật lại. Khảm Tây hướng về phía công chúa thái độ ôn hòa, công chúa đi đến phía sau có người dựng trên ghế ngồi xuống, ánh mắt không còn che giấu mà nóng bỏng mà nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng, Chuyện của các ngươi chúng ta đã nghe nói, trong cung đâu rất coi trọng nhân tài, không nỡ lòng bỏ nhân tài bị Mẫn diệt, có thể phá lệ, bãi bỏ các ngươi lệnh truy nã. Khảm Tây rất tự tin nói ra điều kiện của mình, hắn cũng không tin dạng này còn bắt không được Vương Đằng bọn hắn. Vương Đằng bọn hắn hiện nay đã có tam đại gia tộc đối bọn hắn như hổ rình mồi, không có chút nào an toàn. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được châm chọc, nói tới nói lui không phải liền là cái kia của mấy thứ sao, khiến cho Vương Đằng bọn hắn rất sợ một dạng. Những thứ này đối với Vương Đằng bọn hắn hoàn toàn không có sức hấp dẫn, chỉ là sẽ càng thêm đẩy xa bọn hắn. Bất quá những cái kia cao cao tại thượng trưởng vị giả cũng không tán đồng như vậy, chỉ có thể cho rằng đây là cơ hội trời ban. Chương 2850 lễ gặp mặt. Gặp tự hồ còn không có đã động Vương Đằng bọn hắn, Khảm Tây bên trong tâm thầm mắng một tiếng, liền không có gặp qua khó làm như vậy người, nếu không phải là công chúa một mực nói thầm, hắn căn bản liền sẽ không đem ánh mắt đặt ở Vương Đằng tiểu nhân vật như vậy trên thân. Một người nói bất động, những người khác đều liền với đi lên thuyết phục, cuốn họng đều phải nói bốc khói, cái này Vương Đằng căn bản là không hề động tâm. Bọn hắn đều phải lúc buông tha, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Bọn hắn quyết định, tất nhiên Vương Đằng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy bọn hắn cũng không để ý động thủ, cũng không biết Vương Đằng có thể hay không kháng trụ công kích của bọn họ. Đem bọn hắn biểu lộ thần sắc thu hết vào mắt, Vương Đằng cười, bố thí đồng dạng nói, có thể. Tiếp đó liền không lại nhiều lời một chữ, Đạo Vô Ngân hơi kinh ngạc, hắn cho là Vương Đằng sẽ kiên định cự tuyệt, ai biết Vương Đằng đáp ứng mà sảng khoái như vậy. Bất quá mặc dù ngoài ý liệu, nhưng mà Đạo Vô Ngân vẫn là đi theo Vương Đằng tiết tấu, đi theo đám bọn hắn đàm phán nói, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng mà các ngươi chuyện đã đáp ứng cũng muốn làm đến, còn có, chúng ta không muốn cùng Lương gia người cùng một chỗ. Nhìn song phương tình huống, vẫn là hoàng gia thực lực cường thịnh, chỉ cần không cùng Lương gia người, bọn hắn đều không vấn đề gì, dù sao vừa rồi bọn hắn còn cùng cừu nhân đồng dạng thân nhau, không có khả năng không có một tia khúc mắc liền có thể hành động chung. Mọi người đều biết lòng của mọi người thực chất đều cất giấu tiểu tâm tư, nhưng mà không có quan hệ, cũng chính bởi vì dạng này, sự tình mới có thể càng thêm tốt hơn giải quyết. Công chúa gặp Vương Đằng bọn hắn cuối cùng nhả ra, đáp ứng lập tức, không có vấn đề, chúng ta vốn là cũng không có dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ, vị công tử này, còn có cái gì yêu cầu sao? Đạo Vô Ngân suy nghĩ một chút, nhìn một chút Vương Đằng, đối phương cho hắn sử một ánh mắt, Đạo Vô Ngân trong nháy mắt dây hiểu, chúng ta chỉ là đồng hành, các ngươi quyết định mạo hiểm sự tình, chúng ta có quyền lợi cự tuyệt, hơn nữa không thể khiến gọi chúng ta. Công chúa cười nói, cũng không thành vấn đề. Cái kia không có vấn đề gì. Đạo Vô Ngân cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cũng không có vấn đề gì. Công chúa, yêu cầu của bọn hắn là không phải hơi quá đáng. Công chúa sau lưng kỵ sĩ có chút bất mãn thấp giọng nói, công chúa ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngậm miệng. Sau lưng kỵ sĩ tức giận liếc Vương Đằng một cái, tiếp đó ngậm miệng lại. Khảm Tây bọn hắn mặc dù không phải rất ưa thích Vương Đằng bọn hắn thao tác như vậy, nhưng mà công chúa đã đạt thành mục đích, bọn hắn cũng là thay công chúa cao hứng. Tất nhiên yêu cầu của bọn hắn công chúa đều đáp ứng, Khảm Tây bọn hắn vội vàng hướng Lương gia năm vị trưởng lão nói, còn không mau đi, công chúa nhân từ. Bốn cái lão gia hỏa còn đúng không qua một cái mao đầu tiểu tử, không xấu hổ. Đối mặt Khảm Tây bọn hắn trào phúng, Lương gia năm vị trưởng lão là giận mà không dám nói gì, tức giận rời đi, cũng không có giải thích cái gì, cuối cùng liếc mắt nhìn Vương Đằng. Ánh mắt kia sát ý rất rõ ràng, cái này Vương Đằng bọn hắn bây giờ có hoàng gia người che chở, chỉ có thể chờ đợi lần sau bọn hắn lạc đàn thời điểm sẽ giải quyết. Gặp bọn họ đều đi, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân đi tới mặt đất, Vương Đằng vung tay lên, trong sơn động kết giới trong nháy mắt tiêu thất, Lâm Phong bọn hắn lập tức liền vọt ra. Tại Vương Đằng bọn hắn cùng Lương gia người đánh nhau bắt đầu thời điểm, bọn hắn ở bên trong liền đã cảm nhận được, muốn đi xem một chút, nhưng mà phát hiện có kết giới. Thế là liền đi về trước đem Vương Đằng lời nhắn nhủ sự tình sau khi làm xong, lại trở lại cửa hang, lo âu nhìn xem bọn hắn đánh nhau, cùng với đằng sau hoàng gia người xuất hiện, công tử. Công tử. Không có sao chứ. Một đám người hướng về Vương Đằng bọn hắn chạy như bay, lôi kéo bọn hắn trên dưới dò xét, thẳng đến không nhìn thấy vết thương mới buông lỏng một hơi, công tử, chúng ta thật muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ sao. Lâm Phong có chút lo nghĩ. Dù sao bọn hắn thế nhưng là hoàng gia người, trêu chọc không tốt vứt bỏ, nhưng là bọn họ cũng cự tuyệt không được, dù sao bọn hắn người có tài nhiều như vậy, mặc dù Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân có thể đối phó được tới, nhưng mà còn có bọn hắn kéo Vương Đằng chân sau của bọn họ, nghĩ gì đây, ta tự có sắp xếp của mình, cùng các ngươi không có quan hệ. Vương Đằng biết bọn hắn lại bắt đầu đoán mò, lãnh khốc nói, Vương Đằng công tử, trong huyệt động đồ vật coi như lần đầu lễ gặp mặt, chúng ta bây giờ đi tới cái tiếp theo vị trí A. Công chúa đứng dậy, thanh thúy linh động âm thanh vang lên, đi thôi. Vương Đằng gật đầu, mang theo đại gia đi theo phía sau bọn hắn, công chúa bên người kỵ sĩ phân một nhóm người đi tới Vương Đằng phía sau bọn hắn, nói là bảo vệ bọn hắn, trên thực tế cũng có giám thị hiệu quả, Hứa Cẩu bọn hắn nhỏ giọng thầm thì, biểu đạt bất mãn của mình, cái gì gọi là cho chúng ta lần đầu lễ gặp mặt, cái này chính là chúng ta thứ nhất phát hiện, thật là. Người đi ở phía trước đều nghe được Hứa Cẩu tiếng lẩm bẩm, hắn biết tất cả mọi người có thể nghe được, nhưng vẫn là nói ra, chính là biểu đạt bất mãn của mình, thực lực bọn hắn không kém, thật so đấu không nhất định thua, cho nên bọn hắn có tự tin, công chúa bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến, bất quá công chúa chỉ là cười cười, cười chưa đạt đáy mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tiểu thiếu chủ, làm sao bây giờ? Cái kia Vương Đằng thời gian ngắn liền trên bản người của hoàng thất, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, cho dù là Ngô Uy trưởng lão cũng không phải bọn hắn đối thủ a. Một mực tiềm phục tại cách đó không xa, ngừng thở Vô Cực người tiên cung gặp bọn họ đi xa, lập tức triệt tiêu trước người pháp khí, lo lắng nói, bọn hắn dọc theo manh mối một mực bắt sơn, rốt cuộc tìm được Vương Đằng bọn hắn, bất quá nhìn thấy Vương Đằng tại cùng Lương gia các trưởng lão đánh nhau, bọn hắn liền không có đứng ra. Dù sao nếu như Vương Đằng bọn hắn chết ở người nhà họ Lương trên tay cũng là không tệ, chỉ là càng xem càng trong lòng run sợ, dù sao Vương Đằng chân thực thực lực bọn hắn mới nhìn đến, cho nên bọn hắn có chút rút lui, gia tộc bọn họ trưởng lão trộm đạo chỉ một cái Ngô Uy trưởng lão, ai biết trưởng lão của những gia tộc khác nhóm tới một nửa, bọn hắn phía trước còn trong lòng run sợ sợ bị gia tộc khác phát hiện, ai biết tất cả mọi người là một dạng thao tác, muốn như vậy, tiểu thiếu chủ một nhóm người cũng có chút tuyệt vọng. Bọn hắn ra ngoài như thế nào cùng Vô Cực cung chủ giao phó, tính toán, trước chớ nghĩ đối phó Vương Đằng, chúng ta phía trước một mực gấp rút lên đường, căn bản là không có tìm được cái gì, tất nhiên đánh không lại Vương Đằng bọn hắn, chúng ta chuyên tâm dùng tại trên tìm kiếm bảo vật, Vương Đằng lưu cho cung chủ bọn hắn. Tiểu thiếu chủ lập tức liền làm tốt quyết định, tiếp đó mang người hướng về một hướng khác đi đến, Vương Đằng bọn hắn đi theo hoàng gia sau lưng thoải mái nhàn nhã, chỉ cần có hung thú, căn bản là không có bọn hắn cơ hội động thủ, bị những kỵ sĩ kia lập tức liền giải quyết, thế là Vương Đằng liền một cách tự nhiên tiếp nhận loại này bảo hộ, bọn hắn một đường ngắt lấy dược thảo, tiếp đó thỉnh thoảng nhìn Vương Đằng cùng công chúa bát quái, lúc Vương Đằng bọn hắn cùng đi, liền bị gọi tới công chúa trước mặt, Vương Đằng vốn không nguyện ý đi, nhưng mà vừa nghĩ tới công chúa không biết có mục đích gì, liền quyết định đi thử xem có thể hay không nhìn ra cái gì, thế là Vương Đằng liền một đường đi theo công chúa, tại trong công chúa không ngừng tìm chủ đề, Vương Đằng cũng coi như là biết một chút lúc trước hắn không biết sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.